Điện ảnh thế giới ta là vua. Chương 625, trên đời vẫn là nhiều người tốt. Gocchuyenaudio.com. Ross thúc thúc, ta như vậy xuyên có phải hay không có chút rất thất lễ? Một người mặc lấy màu lam không quân lễ phục quân đội nam tử có chút đứng ngồi không yên ngồi. Ở bên cạnh bàn ăn bên cạnh, hướng ngồi ở bên cạnh hắn Ross tướng quân dò hỏi. Không cần lo lắng, ngươi là một cái hào tiểu hòa. Ta biết, ta cũng tin tưởng Betty sẽ làm ra một cái lựa chọn sáng suốt. Ross tướng quân cười vỗ bả vai của hắn một cái. Glenn Talbot là Ross tướng quân con trai của bạn, một cái nước Mỹ quân nhân hiện dịch, bây giờ là một phần của Ross tướng quân phụ trách Gamma căn cứ an toàn chủ quản. Tại Ross xem ra, cái này biết gốc tích lão bằng hữu nhi từ tuyệt đối phải so với mình nữ nhi nói tới. Từ thời đại học liền nhận biết bạn trai muốn hảo đến không biết mấy vạn lần. Không sai, lần này Ross tướng quân mang theo Glenn cùng tới. Mục đích đúng là muốn để nữ nhi của mình vứt bỏ nàng bây giờ bạn trai. Hắn thấy, Glenn vừa anh tuấn lại có tài hoa. Khó có nhất, vẻn vẹn hơn 30 tuổi cũng đã là căn cứ thượng tá an toàn chủ quản. Gọi là tuổi trẻ tài cao mà nữ nhi của mình Betty cái kia hắn chưa bao giờ gặp mặt bạn trai. Ross tướng quân không cho rằng đối phương lại so với Glenn càng thêm ưu tú. Nhất là Glenn phụ thân cùng hắn cũng có giao tình, hai nhà gọi là thế giao hắn thấy, nữ nhi của mình tuyệt đối là bị đối phương dỗ ngon dỗ ngọt cho che mắt. Nhưng là bây giờ, hắn muốn cho nữ nhi của mình Betty một cái hắn cho là hoàn mỹ trốn trở về thừa dịp nữ nhi của mình còn chưa tới. Ross tướng quân cùng Glenn bắt đầu nhắc tới Gamma căn cứ bên trong chuyện lý thú. Hai người đến cùng cũng là tại một cái căn cứ bên trong. Mặc dù chức vị khác biệt, nhưng mà tại Glenn tận lực lấy lòng 590 dưới tình huống. Bầu không khí vẫn là tương đối không tệ, cái này càng thêm nhường Ross tướng quân kiên định khuyên mình nữ nhi rời đi bây giờ bạn trai quyết tâm. Ba ba theo một cái giọng nữ trong trẻo truyền đến, Ross tướng quân cùng Glenn thượng tá Đàm Tiếu bị đánh gãy. Ross tướng quân dương mắt nhìn lại, liền thấy một người mặc Âu phục màu đen thiếu niên tóc vàng. Đang ôm lấy nữ nhi của mình hướng bọn hắn đi tới chính là Chu Diệp cùng Betty người tốt. Ross tướng quân, kích xô Chu Diệp đi tới Ross tướng quân trước mặt, cười đưa ra tay của mình. Ta gọi Chu Diệp, là Betty bạn trai ngồi đi. Ross tướng quân một chút cũng không có cho Chu Diệp sắc mặt tốt nhìn. Càng không có đưa tay đi nắm Chu Diệp tay, mặc dù nói nhìn thấy Chu Diệp phía sau, cho dù là mang theo thành kiến hắn cũng không thể không thừa nhận Chu Diệp đúng là một cái tuấn mỹ vô song nam nhân. Nhưng mà cái này ngược lại càng làm cho hắn kiên định chia rẽ nữ nhi của mình cùng Chu Diệp ý nghĩ. Ở trong mắt hắn, Tiểu Bạch Kiểm đều không phải là vật gì tốt, tuyệt đối là dựa vào lừa gạt tiền của nữ nhân tới kiếm cơm. Khụ khụ Chu Diệp có chút lúng túng thu hồi tay của mình. Hắn đều nhanh quên đi, lần trước dạng này không cho hắn sắc mặt tốt người là bao lâu chuyện lúc trước ba bà Betty bất mãn chừng cha mình một mắt. Mang theo áy náy đối nhà mình nam nhân nói, thật xin lỗi, bé, thân yêu cha ta hắn nàng cũng không biết nên như thế nào vì mình phụ thân giải vây. Nàng biết, nếu như nói Ross tướng quân không phải là của mình phụ thân. Lại hoặc là mình không phải là Chu Diệp nữ nhân, liền hướng phụ thân nàng thái độ này, Umbrella tập đoàn những người điên kia nhóm tuyệt đối sẽ đem nàng phụ thân chém thành muôn mảnh không có việc gì. Đổi thành ta, ta cũng sẽ dạng này, dù sao ta đem hắn chi kỷ áo bông nhỏ cho lừa gạt đi. Chu Diệp nhìn xem Betty biểu tình bất an. Cười tại bên tai nàng nói, dù sao đây là chính mình nữ nhân phụ thân. Hắn còn không đến mức bởi vì một chút chuyện nhỏ liền chút giận sang người khác. Cảm ơn ngươi, thân yêu Betty vui vẻ trực tiếp một đi cả nhắc, hôn lên cái này đã tại cảm tạ nam nhân nhà mình bao dung. Cũng là đang hướng về mình phụ thân cho thấy thái độ. Tuyệt đối sẽ không di tình biệt luyến. Hai người một trận này thức ăn cho chó vung. Nhưng ngồi ở Ross tướng quân bên cạnh Glenn mắt đều nhanh đỏ lên hắn nhưng là biết Ross tướng quân gọi hắn tới làm gì. hắn đều đã đem Betty nhìn thành là chú định trở thành lão bà của mình. Nữ nhân bây giờ loại tình huống này, hắn có một loại trên đầu mình xanh biếc cảm giác, nhưng mà, hắn như cũ tại mỉm cười, phảng phất hắn thật chỉ là một cái đánh xì dầu như thế. Mặc dù dưới mặt bàn, hắn trên nắm tay gân xanh đã kéo căng lên lão cao. Hắn như cũ tại ẩn nhẫn, bây giờ còn chưa phải lúc, chờ xem chờ kết hôn về sau. Nguyên bản Chu Diệp chỉ là lướt qua vừa chỉ. Nhưng là bây giờ hắn phát hiện một điểm chuyện đùa, cho nên hắn cố ý ôm Betty không buông tay, cố ý sâu hơn cái này hôn, hừ, chú ý một chút ảnh hưởng, các ngươi đã là người trưởng thành rồi. Ross tướng quân cuối cùng không nhìn nổi, thật xin lỗi, chúng ta có chút kìm lòng không được. Chu Diệp cười ôm lấy Betty, trực tiếp ngồi ở hai người đối diện, mà Betty gương mặt xinh đẹp hồng hồng rúc vào Chu Diệp trong ngực. Nàng mới vừa phụ thân thái độ làm cho nàng rất không vui, thế mà đi lên liền cho nam nhân nhà mình sắc mặt nhìn. Nguyên bản hai cha con gái cảm tình liền không tốt, bây giờ càng là hạ xuống điểm đóng băng. Nàng đã hoàn toàn không quan tâm cha nàng thái độ. Tiểu tử, ta rất chán ghét người. Ross tướng quân hai mắt nhìn chòng chọc vào Chu Diệp, mỉm cười khuôn mặt, không chút khách khí nói, giống như ngươi vậy, tại trong bộ đội chúng ta chỉ có một cái xưng hô, đó chính là tiểu công chúa. Chu Diệp thật sự rất muốn nói, chán ghét ta người nhiều, ngươi tính là cái gì? Bất quá câu nói này vẫn là không có nói ra miệng, cho nhà mình nữ nhân một bộ mặt. Không cần thiết gây như vậy cương. Bất quá, cái này không có nghĩa là Chu Diệp liền sẽ thành thành thật thật nghe người ta chào phúng không phản kích. Ta đối với ngài cảm quan cùng ngài đối ta cảm quan vừa vặn tương phản. Ross tướng quân, ta rất thích ngươi. Chu Diệp mỉm cười, nói, tiểu tử, coi như ngươi nịnh nọt ta cũng là vô dụng. Ta tuyệt đối sẽ không gả con gái cho ngươi. Ross tướng quân không chút khách khí nói. Không, không, ta hoàn toàn không có thổi phồng ý của ngài. Chu Diệp cười nói, giống ngài dạng này tư tưởng kiên định, đầu não cố hóa, tính cách kiên nghị, thông thái dởm, kiên trì ý mình, lão ngoan cố, người, đơn giản chính là chúng ta tập đoàn bên trong an toàn làm việc nhân tuyển tốt nhất. An toàn làm việc, nói trắng ra là chính là bảo an. Nhìn đại môn Chu Diệp đang châm chọc Ross tướng quân đến hắn trong tập đoàn, chỉ có thể là một cái nhìn đại môn bảo an phốc phốc. Betty nghe được nam nhân nhà mình châm chọc lời nói, suýt chút nữa không có cười ra tiếng. Tất nhiên Betty đều nghe đi ra, cái kia Ross tướng quân làm sao có thể nghe không ra Chu Diệp trong giọng nói ý tứ đâu. Vậy hắn liền trắng tại trong quân đội hỗn đã lâu như vậy. Người Ross tướng quân đang muốn phát tác, liền bị một bên nhân viên phục vụ cắt đứt. Xin hỏi có thể gọi thức ăn sao? Nhân viên phục vụ đứng ở một bên cố nén ý cười nói. Kỳ thực tại Chu Diệp mang theo Betty mới vừa đi tới Ross tướng quân trước mặt thời điểm, hắn liền đã cầm thực đơn đi tới. Nhưng mà trong lúc này phát sinh sự tình nhiều lắm, hắn đều không có cơ hội nói lời nói. Mà bây giờ, hắn nhưng cố ích lời nói, có một loại vì Chu Diệp giải vây cảm giác tốt. Aros tướng quân kiềm nén lửa giận, đem nhân viên phục vụ lấy ra menu tùy ý mở ra, tiếp đó điểm mấy món ăn. Dù sao, hắn cũng không muốn ở trước mặt người ngoài ồn ào. Betty nhưng là giúp nam nhân nhà mình cùng chính mình cùng một chỗ gọi món ăn. Nàng đối nhà mình nam nhân yêu thích đã sớm như lòng bàn tay. Lúc này chính là đủ loại diễn ân ái. Bỏ đi đối phương ý niệm thời điểm, nàng tuyệt đối sẽ không bỏ qua cơ hội này. Nhân viên phục vụ đem bốn người điểm xuống menu ghi chép xong tất phía sau, xác nhận một lần, tiếp đó quay người rời đi. Trước khi rời đi, còn cho Chu Diệp mịt mờ làm một cái cố gắng lên thủ thế. Hắn thấy cái này hoàn toàn chính là chân lông con rể bái kiến khó chơi cha vợ chàng cảnh. Hắn đơn giản liền cảm động lây hắn một đoạn tình cảm lưu luyến, cũng là bởi vì bạn gái trong nhà ngăn cản vô tật mà chấm dứt, cho nên mới sẽ đang vô tình hay cố ý ở giữa trợ giúp Chu Diệp. Trên đời vẫn là nhiều người tốt. Chu Diệp cười tại Betty bên tai trêu chọc nói, nhìn ngươi ba ba đều gây nên chúng nổ. Cách chương.